Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố chuyển hướng câu chuyện, nhưng hình như ông ta không nỡ Hy Sinh các anh thì phải. Khán giả trong phòng livestream, Trương Viễn Phàm đã chọn vợ giữa vợ, bố mẹ và con cái, để vợ C, H, E, T, sao? Đừng đến gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Nói sao nhỉ, có thể nói là rất thực tế. Bố mẹ, con cái, vợ đều là người thừa kế hàng đầu, nhưng trong mắt nhiều người, vợ chỉ là người ngoài, có thể thay thế vợ. Tôi chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Nghe những lời của An Như Cố, Phù Sinh Nhược Mộng không hề cảm thấy an ủi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, tìm kiếm nghĩa trang của mẹ, đọc địa chỉ. Mẹ tôi được chôn cất trên một hòn đảo nhỏ. Địa chỉ là, bố tôi nói mẹ tôi thích biển, nên chôn ở đó. Nơi này chính là nơi chồng sinh cơ sao? Lúc đó bố anh ta nhất quyết muốn chôn cất mẹ anh ở hòn đảo xa xôi hẻo lánh. Họ hàng bên ngoại đều không hài lòng, cho rằng sau này đi tảo mộ sẽ bất tiện. Tiếc là bố anh ta vừa khóc vừa nói muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà, nên mọi người đành đồng ý. An Như Cố dựa vào bản đồ thực tế, tìm thấy địa chỉ, quan sát một lúc rồi trầm ngâm nói: núi đẹp, nước tốt, dưới ánh mặt trời, sông núi tự nhiên tạo thành hình dáng người phụ nữ, mơ hồ thấy được đầu, chân, tay và cả y phục. Đây là thế đất tiên nữ vọng nguyệt, núi chủ về con cái, nước chủ về tài lộc. Một khi vào thế này, chắc chắn sẽ đại phú đại quý, ít nhất cũng đảm bảo hai đời giàu sang phú quý. Mà thế đất tiên nữ vọng nguyệt được đặt tên như vậy là vì nó vượng cho nữ giới. Nếu chủ mộ là nữ thì vô cùng tốt, còn là nam giới thì kém hơn một chút. Hèn chi bố anh lại mất hết nhân tính như vậy. Hiện tại ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng trông như 40. Mọi việc đều suôn sẻ, chính là nhờ thế đất này quá vượng cho ông ta. Sắc mặt Phù Sinh Nhược Mộng càng lúc càng tệ, trắng bệch như tờ giấy, cơ thể bắt đầu run rẩy không tự chủ. Mặc dù sự việc rất đáng sợ, nhưng anh ta đã phần nào tin rồi. Dù sao tài vận của gia đình đúng là thay đổi đột ngột sau khi mẹ mất. Phù Sinh Nhược Mộng nghiến răng: vậy mẹ tôi không phải C, H, E, T đột ngột, mà là bị hại chết. Đúng vậy, bà ấy đã uống quá liều thuốc ngủ. Còn thuốc ngủ của ai? Chắc, anh rõ, hoàn toàn là bịa đặt. Trương Viễn Phàm lớn tiếng chối: tôi yêu bà ấy, như vậy, sao có thể để bà ấy làm chuyện như vậy? Cái gì mà chồng sinh cơ? Cái gì mà tiên nữ vọng nguyệt? Tôi cái gì cũng không biết. Ông ta quát Phù Sinh Nhược Mộng: con lại đi tin cô ta sao? Ta là bố con không tin người nhà, lại đi tin người ngoài. Con điên rồi sao? Đối mặt với người cha đang nổi giận, Phù Sinh Nhược Mộng mím môi, im lặng, âm thầm tiêu hóa tin tức động trời này. Trần Mộng thấy bạn trai tức giận như vậy, vội vàng kéo ông ta lại, an ủi: Viễn Phàm, có vài người chỉ là ghen ghét anh giàu có thôi. Anh yên tâm, em đã báo cảnh sát rồi, chẳng mấy chốc sẽ bắt được kẻ bịa đặt này. Trương Viễn Phàm hơi trợn to mắt: cái gì? Em báo cảnh sát rồi? Trần Mộng phẫn nộ: đúng vậy, vừa nãy anh nói muốn báo cảnh sát, nên em báo rồi, chắc họ sắp đến rồi. Khán giả trong phòng livestream: thời buổi này toàn mốt kẻ cắp hô hoán bắt cướp sao? Làm tôi nhớ đến vụ dùng giấy triệu tập luật sư để cảnh cáo lần trước. Cười, C, H, ghế, ê mất, tự chui đầu vào lưới đấy. Xưởng còng tay phá sản rồi, ông chủ ôm bồ chạy mất rồi. Không cần 888, chỉ cần 998, còng tay mang về nhà. Trần Mộng siết chặt nắm tay, trong lòng rất tức giận. Cô chỉ là một người bình thường, đầu óc chỉ nghĩ đến tình yêu. Chưa bao giờ tiếp xúc với mặt tối của xã hội, cũng sẽ không nghĩ xấu về người khác. Điều khiến cô tổn thương nhất chính là việc bạn trai cũ chia tay với cô. Hiện tại, cô vô cùng tin tưởng người đàn ông giàu có lớn tuổi này. Trương Viễn Phàm đối xử với cô tốt như vậy, chiều chuộng cô như vậy, cô cũng phải báo đáp lại chứ. Vào lúc này, trong loa lại vang lên giọng nói trong trẻo của An Như Cố. Cô có biết tại sao ông ta lại thích cô, lại muốn cưới cô không? Trần Mộng ngẩn người, có chút khó hiểu, mỉm cười ngọt ngào. Đó là vì chúng tôi tâm đầu ý hợp. An Như Cố lắc đầu. Năm cô 5 tuổi, quê nhà cô gặp lũ lụt, suýt c h ế t đuối, là bà nội cô đã cứu cô. 7 tuổi, cô nghịch lửa, khiến trên lông mày có thêm một vết sẹo. Trần Mộng giật mình kinh hãi. Trời ơi, sao cô ta biết được chuyện này? Chẳng lẽ cô ta quen biết mình sao? Không thể nào, cô chưa từng kể chuyện này với bạn bè. Trần Mộng ngơ ngác hỏi, sao cô biết được? Chẳng lẽ người này thực sự là một cao nhân? Cách chương.